Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, phần 6, nhi tử, bảo, bảo, ngươi tỉnh tỉnh, mụ mụ ở chỗ này, ngươi cái này tiểu xúc sinh, ngươi đem ta nhi tử làm sao vậy, ngươi làm gì, ngươi dám động ta nhi tử thử xem, Lâm Thủy Hương tê tâm liệt phế kêu không tỉnh Cố Phi Hoàng, liền bắt đầu lớn tiếng mắng. Không ngừng làm phí công dẫy giụa, gấp đến độ tựa hồ muốn dùng ánh mắt đem Cố Triều Sâm xé thành mảnh nhỏ. Trong mắt đều là điên cuồng cùng hận ý, bảo bảo nếu là có việc, ta làm ngươi không chết tử tế được. Cố Triều Sâm không để ý tới bọn họ, chỉ là đi đến Cố Phi Hoàng bên người, đem áo lông vũ từ hắn trên người lột xuống dưới, chụp sạch sẽ mặt trên cho bụi, tiểu tâm điệp lên phóng tới một bên. Sau đó đem cái bàn phía dưới dùng để nấu cái lẩu bình ga túm ra tới. Chậm rãi dịch đến Cố Chí Minh bên người. Này có điểm trọng, phế đi không ít thời gian sức lực. Trong phòng bếp còn có một cái bình ga là Lâm Thủy Hương trước tiên gọi tới chuẩn bị dùng đến năm. Cũ đêm, Cố Triều Sâm cũng cùng nhau dịch tới phóng tới Lâm Thủy Hương bên người. Sau đó đi xách Cố Phi Hoàng bên người sưởi ấm dùng than hỏa tiểu bếp lò. Hắn trước kia gặp qua, trong thị trấn có một nhà tiệm lẩu, liền bởi vì khí than tiết lộ, một chỉnh gian phòng ở đều bị nổ thành hôi. Cố gia, ở cái này tân niên, sẽ trở thành Thanh Thủy trấn nhất vang dội một viên pháo đốt. Hắn thực chờ mong có thể chứng kiến giờ khắc này, trên sàn nhà phủ kín cỏ khô, toàn bộ trong phòng tràn ngập nồng đậm mùi rượu, Cố gia khác không nhiều lắm, rượu nhiều. Cố Chí Minh vừa rồi lại mua một đống lớn, hiện tại toàn bộ đều ngã xuống cỏ khô thượng. Cố Chí Minh cùng Lâm Thủy Hương mặt đối mặt bị trói ở ghế trên. Hai người đều thấy đối phương trong mắt kinh hãi cùng sợ hãi. Cố Chí Minh không dám mắng, bắt đầu một cái kính xin lỗi xin tha. Tiểu Triều, ngươi, trong phòng có hỏa, ngươi như vậy rất nguy hiểm, ngươi mau dừng lại, thả ba ba. Trước kia là ba ba không đối, ba ba không nên đánh ngươi, tiểu chiều ngươi đem dây thừng cởi bỏ, về sau ba ba cho ngươi mua đồ ăn ngon hảo xuyên. Còn đưa ngươi đi học, ngươi không phải nhất muốn đi học sao? Trong không khí phiêu ra một cổ xú vị, cái này cao lớn thô kịch hán tử, run run rẩy rẩy hàm răng run lên, thế nhưng đái trong quần, Lâm Thủy Hương cũng không hảo tới đó đi. Nàng đau ra một thân mồ hôi lạnh, vừa rồi dãy dụa muốn xé rách chó con, cả người liên quan ghế dựa ngã ở trên mặt đất, cõng ghế dựa bò không đứng dậy, liền trên mặt đất ngồi quỳ, dùng đầu gối một tấc tấc dịch đến Cố Triều Sâm phương hướng. Biên khóc biên xin tha, đối, đúng đúng, là mẹ không tốt, về sau mụ mụ lại không đánh ngươi, chúng ta người một nhà hảo hảo sinh hoạt, ngươi muốn ăn đường không? Tiểu Triều ngươi trước đem mụ mụ cởi bỏ, mụ mụ cho ngươi lấy. Tiểu Triều chỉ ngươi trước cởi bỏ dây thừng, mụ mụ xem một chút ngươi đệ đệ a. Lâm Thủy Hương là thật sự luống cuống, nhìn Cố Triều Sâm lãnh đạm đen nhánh đồng mắt, trong lòng sợ hãi một tầng điệp quá một tầng, rốt cuộc nhớ không được tiểu tiện loại như vậy từ ngữ. Sắc mặt vàng như nến trắng bệch, tóc hỗn độn, quỳ trên mặt đất vẫn luôn chiều Cố Triều Sâm dập đầu. Khóc đến tê tâm liệt phế, một chút, rậm rạp pháo hoa trong tiếng thịch thịch thịch đều có thể nghe cái thanh triệt. Tiểu Triều, tạm tha quá mụ mụ một lần đi, bỏ qua cho ngươi đệ đệ một lần đi. Lâm Thủy Hương càng khái càng dùng sức, cái trán đều đập vỡ, máu tươi chảy ròng, cả người cũng trong nước vớt ra tới giống nhau. Là thật sự sợ, Cố Triều Sâm không dao động. Hắn ở Cố gia chẳng những làm rất nhiều khổ sống, còn học xong một môn xem mặt đoán ý bản lĩnh, cho nên hắn sẽ không sai quá Lâm Thủy Hương cùng Cố Chí Minh che giấu ở sợ hãi phía dưới hận không. Thể đem hắn xé nát chán ghét cùng cừu hận, bất quá này cũng chưa cái gì quan trọng, liền tính này một oa giỏi là thật sự cảm giác xin lỗi. Ở thiệt tình ăn năn, hắn cũng sẽ không như vậy dừng tay. Trên bàn phóng một cái hộp, hộp trang Cố Triều Sâm từ này vài người trên người lục soát ra tới đồ vật. hai bộ di động, một ít tán tiền, còn có một gói thuốc lá, một cái bật lửa, những cái đó Lâm Thủy Hương từ nhỏ hòa thượng trên người ngoa đi đồ vật. Bao gồm tiền cùng ngọc, thẻ ngân hàng, hắn đều đã đưa đến tiểu hòa thượng cửa nhà, không biết hắn có hay không thấy. Cố Triều Sâm từ hộp đem bật lửa lấy ra tới, đi trước Ninh Bình Ga Van. Trong phòng là Cố Chí Minh cùng Lâm Thủy Hương hoảng sợ thét chói tai. Tiểu Triều, thằng nhãi danh ngươi dám. Cố Triều Sâm mau tới đây. Đừng làm việc ngốc. Cố Triều Sâm ở Cố Chí Minh cùng Lâm Thủy Hương mắng cùng thét chói tai xuôi tai tới rồi một đạo. Sạch sẽ thanh triệt thanh âm, thân thể hơi cương, quay đầu thấy cửa thở hổn hển người, liền ngây ngẩn cả người. Là tiểu hòa thượng. Chương 6. Một viên đại bạch thỏ đường minh kính chạy tới Cố gia trước là ở trong sân xem Tần Tuyết. Triển lãm Tần gia gia cho nàng tân mua hí kịch nhỏ phục. Tần Tuyết năm nay 8 tuổi, so minh kính cao hơn một cái đầu còn nhiều, mặc đồ đỏ áo bông, chát hai cái sừng dê biện, phủ thêm màu đỏ trường bào thủy tụ ở trên nền tuyết xoay quanh. Tròn tròn trên mặt tròn tròn đôi mắt sáng lấp lánh, đẹp không? Tần Tuyết thích cùng tiểu hòa thượng cùng nhau chơi, bởi vì chỉ có tiểu hòa thượng mới có thể nghiêm túc nghe nàng hát tuồng, nhưng là tiểu hòa thượng thường xuyên không ở nhà, lại rất bận, cho nên nàng rất khó bắt được đến người. Vừa thấy đại viện đèn sáng, nàng liền sẽ đi tìm tới, hát tuồng cho hắn nghe. Minh Kính gật gật đầu, đẹp này nhân loại nhãi con thực vui vẻ, ái, hắn đại cữu hắn nhị cữu đều là hắn cữu. Cao cái bàn thấp băng ghế đều là đầu gỗ, kim ngật đáp bạc ngật đáp còn ngại không đủ, thiên ở thượng mà lại hạ, người hoa đừng nghiêu, ai hải. Tần Tuyết bưng tay sướng một đoạn, chờ mong hỏi, Minh Kính dễ nghe không? Đây là gia gia tân giáo cho ta. Dễ nghe, Minh Kính là thật bị chọc cười, bởi vì này nhân loại nhãi con dùng non nớt đồng âm sướng như vậy thô cuồng cao vút làn điệu. Nghe tới thực sung sướng. Lại rất thú vị, ở Tần Tuyết trong mắt, tiểu hòa thượng là lại thông minh lại thành thật, hắn nói tốt nghe, đó chính là thật sự dễ nghe. Tần Tuyết liền ha ha cười rộ lên, giống một con da lồng chim chim nhỏ, vui sướng mà phi nha phi. Minh Kính cũng đi theo mi mắt cong cong, nó vừa tới Thanh Thủy Trấn ngày hôm sau liền nhận thức Tần Tuyết. Khi đó nó ở công viên tụng kinh, Tần gia gia mang theo Tần Tuyết dạo quanh. Nó trong tay cầm mõ, Tần Tuyết trong tay cầm cái mõ, nó đối cái mõ tò mò, Tần Tuyết đối mõ có hứng thú, hai người lẫn nhau giới thiệu từng người bảo bối, như vậy kết hạ hữu nghị. Nó ngày thường rất bận, thường xuyên đi theo sư phụ nơi nơi chạy, Tần Tuyết ra liền ở Sơn Thủy Đại Viện nghiêng đối diện. Cho nên Tần Tuyết là cùng nó nói chuyện nhiều nhất nhân loại nhãi con. Nó thậm chí chuẩn bị sắp chia tay lễ vật. Là một quyển sách, nó đi hải hà thời điểm ở hiệu sách chọn lựa, Tần Tuyết khẳng định thích, chỉ là không đợi nó đem lễ vật lấy ra tới. Tần Tuyết mụ mụ liền kêu Tần Tuyết, Tần Tuyết nghe được mụ mụ tiếng la, cuống quýt đem hí kịch nhỏ phục cuốn lên tới tàng tới rồi áo lông vũ. Ta ba mẹ không thích ta hát tuồng, thấy được muốn mắng ta, Minh Kính đừng nói lòi. Minh Kính mới vừa gật đầu. Tần mụ mụ liền bước nhanh đi vào tới, túm khởi Tần Tuyết liền đi ra ngoài, như thế nào còn cùng cái này tiểu hòa thượng quậy với nhau. Bồi hắn sướng cái gì diễn, tác nghiệp viết xong không, cả ngày cùng dã hai tử xen lẫn trong một chỗ không làm việc đàng hoàng. Có cái gì tiền đồ, Tần Tuyết bị kéo đi, dãy dụa kháng nghị, mẹ ngươi có phải hay không mắt kính số độ không đủ phân không rõ tốt xấu người. Minh Kính là hảo hài tử. Tháng trước gia gia sinh bệnh bị đưa đi bệnh viện, các ngươi đều không ở. Nếu không phải Minh Kính thu lưu ta, ta đã sớm đông chết chết đói. Người mắng ai đâu không lớn không nhỏ. Người gia gia không phải đứng đắn cảm tạ qua hắn. Dù sao ngươi đừng luôn là cùng hắn xen lẫn trong một chỗ. Về sau hảo hảo học tập, đỡ phải ngươi ba tấu ngươi. Tần mụ mụ thanh âm cố tình đè thấp. Hỗn hợp tại đây thay nhau vang lên pháo đốt thanh, Minh Kính nghe được không phải thực thanh triệt, bất quá nó có thể cảm giác được Tần ba ba Tần mụ mụ không quá thích nó. đặc biệt không thích Tần Tuyết tới tìm nó. Dưới chân núi nữ nhân là lão hổ, có hòa ái hiền lành lão hổ, cũng có tương đối hung lão hổ. Tần Mụ Mụ là cái loại này khi thì hiền lành khi thì hung. Minh Kính khó hiểu mà sờ sờ chính mình tiểu quang đầu. Không nghĩ ra cũng liền không nghĩ. Lễ phép mà đưa Tần Tuyết cùng Tần Mụ Mụ tới rồi đại môn biên. Xoay người muốn vào đi, thấy góc tường đồ vật liền ngẩn người. Sơn Thủy Đại Viện đại môn là mộc, cửa có sư tử bằng đá, còn có mấy cái bậc thang. Dựa tường tận cùng bên trong trong một góc phóng một cái màu đen bao ni lông. Một chuỗi tân chân nhỏ ấn hướng phía tây tràn ra, còn không có bị bông tuyết hoàn toàn bao trùm. Đồ vật khả năng vừa mới đặt ở này không bao lâu. Minh Kính hạ bậc thang hướng dấu chân phương hướng nhìn xung quanh trong chốc lát. Không thấy được người, liền lại lộn trở lại tới. Túi tượng cái một khối giấy cát tông. Giấy cát tông thượng ngay ngay ngắn ngắn viết còn cấp tiểu hòa thượng 5 chữ. Minh Kính chắp tay trước ngực nói thanh A-di-đà Phật. Đem giấy cát tông cầm lấy tới, mở ra túi. Bên trong có một chương thẻ ngân hàng, còn có tiền, 100, 50, 20, 10 khối đều có, nhất phía dưới phóng một khối phỉ thúy lục quan thế âm ngọc trùy. Lúc ấy Lâm thí chủ nói cầm thứ này liền không đánh cố triều xâm nhân loại kia nhãi con. Cho nên nó liền đem ngọc trùy cấp Lâm thí chủ. Minh Kính còn ở trong túi phát hiện một cái đại bạch thỏ đường. Này viên đường đại khái bị che thật lâu. Giấy gói kẹo đều mau phá, không phải nó, Minh Kính cầm đường, có điểm sốt ruột, bởi vì này nhân loại nhãi con đem mấy thứ này đưa về tới. Khẳng định sẽ lọt vào kia hai vị thí chủ đòn hiểm mơ siêu hắn đã bị trọng thương. Sư phụ đều nói lại nghiêm trọng điểm, này nhân loại nhãi con liền mất mạng, nếu là phát hiện tiền không còn nữa, cố thí chủ cùng Lâm thí chủ thật sự sẽ đem này nhân loại nhãi con đánh chết. Minh Kính trong lòng nôn nóng lên, vọt vào trong phòng cấp sư phụ nói thanh muốn đi tìm cố triều sâm. Áo lông vũ cũng chưa kịp xuyên, liền xách theo túi cầm di động vội vã hướng cố gia chạy. Đi thôi, Lạc Thanh Thư lên tiếng, trừ bỏ trên cổ tay điện thoại đồng hồ, tiểu quang đầu di động, trên quần áo cúc áo, vớ cùng giày thượng trang trí đinh đều là định vị nghi cùng nghe lén khí. Phát sinh dị thường hắn nơi này liền sẽ kéo cảnh báo. Đây là Lạc Thanh Thư yên tâm tiểu quang đầu chính mình bên ngoài chạy nguyên nhân chi nhất. Chỉ là Cố Chí Minh cùng Lâm Thủy Hương hai người có chút phát rồ. Lạc Thanh Thư không quá yên tâm, xem tiểu quang đầu vội vã ba lượng hạ chạy không có bóng dáng. Cầm nàng áo bông, theo ở phía sau đi cố ra, Minh Kính lấy ra ở núi rừng bị dã lang truy đoạt mệnh tốc độ. Vọt tới cố gia ngoại, thở hổn hển gõ cửa, cố triều sâm, Lâm thí chủ, cố thí chủ, tiểu tăng tới đưa tiền. Cố gia đại môn khóa đến gắt gao, Minh Kính gõ một hồi lâu, cũng không có phản ứng. Ngoài cửa dưới mái hiên treo thật dài một chuỗi pháo đốt. Bùm bùm tạc đến người ù tai, nó nghe không thấy bên trong động tĩnh, bên trong người phòng chừng cũng nghe không đến tiếng đập cửa cùng nó tiếng la. Minh Kính gấp đến độ ngày mùa đông chán đổ mồ hôi. Vây quanh cố gia tường viện dạo qua một vòng, bên trái biên tường viện phía dưới phát hiện một cái lỗ nhỏ. Nó cũng không sợ lạnh sợ đông lạnh sợ dơ, trực tiếp liền quỳ dạp trên mặt đất ngạnh chen vào đi. Cố thí chủ, Lâm thí chủ, tiền ở chỗ này, Minh Kính đỉnh một chán bùn hướng trong phòng hướng. Thấy cố gia trong viện kéo túm ra tới mang theo vết máu trường ngân. Trái tim đều mau từ trong lồng ngực nhảy ra tới. Nhân loại nhãi con ngàn vạn không cần có việc. Minh Kính đá văng cố gia phòng khách môn. Thấy tình huống bên trong chính là ngẩn ngơ. Lại thực mau phục hồi tinh thần lại. Cố triều sâm, Minh Kính cơ hồ là bình hô hấp hô to một câu. Mau tới đây. Không cần làm việc ngốc nồng đậm rượu mạnh vị tràn ngập cố gia phòng khách. Trên mặt đất phủ kín cỏ khô, cố gia ba vị thí chủ đều bị cột vào ghế trên. Lâm Thủy Hương cùng cố phi hoàng thậm chí đã ngất xỉu. Cố triều sâm đang ở Ninh Bình Ga Van, cố phi hoàng bên người bày một cái sưởi ấm dùng tiểu bếp lò. Thiêu hồng than tản ra hồng diễm diễm quang. Xem đến Minh Kính trái tim phanh phanh phanh. Cũng không dám ở trong phòng chạy loạn. Trong phòng không nên phóng nhiều như vậy cỏ khô cùng rượu mạnh. Thậm chí còn ở bịt kín trong không gian Ninh Bình ga. Này đó sinh hoạt thường thức sư phụ đã sớm dạy cho nó. Cho nên Minh Kính biết hiện tại có bao nhiêu nguy hiểm. Cũng minh bạch Cố Triều Sâm đang ở làm chuyện gì. Hắn tưởng cùng này ba cái thí chủ cùng nhau kết thúc sinh mệnh. Chết ở chỗ này, Minh Kính lập tức chạy tới đem cái này đã mất đi lý trí nhân loại nhãi con kéo ra. Thấy Lâm Thủy Hương, Cố Chí Minh, Cố Phi Hoàng ba cái thí chủ đều là toàn thân run rẩy co rút hô hấp. Không thông thuận, biết khẳng định là chúng độc, lập tức liền bắt đánh 120 cấp cứu tuyến. Một bên bay nhanh mà nói rõ ràng địa chỉ nguyên nhân cùng nhân số. Một bên đem thiêu đến chính vượng tiểu bếp lò sách đến bên ngoài trống trải trong viện. Làm xong trở về trong phòng, lại đi mở cửa sổ hộ. Cố Triều Sâm tưởng đem tiểu hòa thượng đẩy ra ngoài cửa. Không liên quan chuyện của ngươi, người mau rời đi nơi này. Cố Chí Minh hôn hôn trầm trầm nghe thấy được những người khác thanh âm. Dãy dụa tỉnh lại, thấy rõ ràng là ban ngày mới vừa gặp qua tiểu hòa thượng. Trong lòng trào ra được cứu trợ mừng như điên, dãy dụa đến lợi hại, ngoặc kép, khụ, tiểu chủ trì mau đi kêu người tới cứu mạng. Này tiểu dã loại đã điên rồi. Hắn muốn giết người, hắn ở đồ ăn hạ độc, còn muốn phóng hỏa thiêu chúng ta cả nhà. Không, tiểu thí chủ ngươi trước giúp ta cởi bỏ dây thừng. Trước cởi bỏ dây thừng, Cố Chí Minh đầu lưỡi cứng đờ mà cuộn ở bên nhau. Nói không rõ ràng lắm, nước miếng đều đem vạt áo trước lộng ướt một tảng lớn. Hết chương.